Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 156, sự gần gũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, khoảng 6 giờ, Lương Vi Ninh dụi mắt ngái ngủ đi vào phòng tắm. Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt lờ đãng lướt qua và nhìn thấy bóng dáng trên sofa cô đứng sững lại. Những chuyện xảy ra đêm qua tựa như một giấc mơ, suýt chút nữa cô đã quên rằng họ đã làm hòa. Cô gái nhỏ cứ ngây người nhìn, không nhúc nhích. Trần Kính Uyên nhận ra, từ từ ngẩng đầu khỏi chiếc laptop, nhìn cô trong 2 giây, rồi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, bảo cô lại gần ngồi xuống. Chợt tỉnh, cô giơ tay chỉ về phía nhà vệ sinh, ý bảo anh đợi một chút. Khóe môi anh hơi nhếch lên, không nói gì thêm, tiếp tục tập trung vào cuộc họp trực tuyến. Các quản lý cấp cao vừa báo cáo xong, đang lo lắng chờ phản hồi thì giọng nói trầm thấp vang lên qua micro. Thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Gần đây mọi người vất vả rồi, tự sắp xếp nghỉ phép có lương 2 ngày. Giải tán, cả nhóm chưa kịp phản ứng, nhìn lại tài khoản của anh thì đã ở trạng thái ngoại tuyến. Nghỉ phép có lương, 2 ngày. Hôm nay Trần tiên sinh thật gần gũi đến đáng ngạc nhiên. Khi Lương Vi Ninh từ phòng tắm bước ra, cô đi dép lê, lười biếng tiến về phía anh. Trên bàn trà là chiếc laptop với màn hình đã tắt, ánh mắt cô lướt qua rồi hỏi vu vơ. Họp sớm thế. Đồng nghiệp ở trụ sở chính không cần ngủ sao? Trần Kính Uyên vươn tay kéo cô lại gần, đặt cô lên đùi mình một cách tự nhiên, rồi hôn nhẹ lên khuôn mặt ngái ngủ của cô. Họ không cần ngủ, nhưng em thì có thể ngủ tiếp. Thật kỳ lạ, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng lại không thể ngủ sâu. Cô ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn anh. Anh dậy lúc mấy giờ vậy? Em không nhớ lắm, khoảng nửa tiếng trước, anh khẽ vuốt tóc cô. Ồ... Giám đốc điều hành quả là sắt đá. Lương Vi Ninh lẩm bẩm nhỏ. Trên mạng nói, nếu thiếu ngủ lâu dài, cộng thêm đời sống tình cảm quá thường xuyên, sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh có nên cân nhắc tiết chế không? Mấy chữ cuối cùng, giọng cô nhỏ dần rồi im bặt. Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ, rõ ràng anh đã nghe từng chữ không sót. Cô đỏ mặt quay lại nhìn anh, lặng lẽ tự hỏi, câu vừa rồi có gì sai sao? Không hề sai. Trần Kính Uyên vòng tay siết nhẹ, đôi mắt bình thản nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô gái nhỏ, hồi tưởng lại chuyện tối qua. Anh thấp giọng hỏi, theo em, tần suất nào là phù hợp nhất? Anh hỏi cô, Lương Vi Ninh ngượng chín mặt, có lẽ, trong hiểu biết hạn hẹp của cô, câu trả lời hợp lý sẽ là 1 tuần không quá 3 lần. Đúng vậy, cô gật đầu, nghiêm túc công nhận suy nghĩ của mình. Phản hồi của anh là một sự im lặng bất ngờ, im lặng kéo dài gần nửa phút. Khi cô nghĩ rằng chủ đề đã khép lại, thì nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh chậm rãi chỉnh lại. Ý anh là, tần suất trong một đêm. Trong một đêm, Lương Vi Ninh như hóa đá. Sáng sớm, sao lại bàn đến chuyện này chứ? Cô từ từ quay đầu đi, không muốn trả lời. Trần Kính Uyên khẽ chạm vào gò má đang đỏ bừng của cô gái nhỏ. Đôi mắt anh ánh lên nụ cười mỏng, giọng điệu nhẹ nhàng. Những lời trên mạng không thể hoàn toàn tin tưởng. Lần này là trường hợp đặc biệt. Coi như một chút xa cách ngắn ngày. Sau này, còn rất nhiều thời gian, anh sẽ không để việc này ảnh hưởng đến em. Đó là lời trấn an dành cho cô. Anh hiểu rằng, sự thiếu tiết chế đêm qua đã chiếm dụng phần lớn thời gian nghỉ ngơi của cô, khiến trạng thái tinh thần hôm nay không được tốt, ảnh hưởng đến công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh nghe vậy liền mỉm cười nhẹ, xoay người vòng tay qua cổ anh, đặt một nụ hôn mềm mại lên cằm anh. Như để bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của anh. Chỉ 5 ngày ngắn ngủi, nhưng sự xa cách ấy đã khiến cả hai cảm nhận rõ ràng. Thật ra, tối qua cô cũng rất mong chờ, định ngủ bù thêm một chút, nhưng vừa nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ. Cô định rời khỏi đùi anh để vào phòng tắm rửa mặt, nhưng bàn tay lớn trên eo cô siết nhẹ, khiến cô lại ngã vào lòng anh một cách thuận theo tự nhiên. Chuyện nghỉ việc cần thảo luận thêm, giọng nói anh bình tĩnh. Không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng đủ để cô nhận ra nhịp thở của mình vô thức dừng lại trong chốc lát. Không thể trốn tránh, chuyện gì đến cũng phải đến. Anh không đồng ý, cô hỏi. Trần Kính Uyên không trả lời ngay. Gương mặt anh vẫn điềm nhiên khi chỉnh lại tư thế của cô. Từ ngồi nghiêng sang đối diện trực tiếp, để quan sát rõ từng thay đổi cảm xúc của cô. Việc cắt đứt lợi ích không phải trọng tâm để xác định mối quan hệ này. Vậy trọng tâm là gì? Cô nghiêm túc nhìn anh. Không khí có vẻ thoải mái hơn, như thể chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện không có gì sâu xa. Ánh mắt anh dừng lại trên cô vài giây, yết hầu khẽ chuyển động, rồi chậm rãi nói. Hãy nghe theo trái tim mình, muốn làm gì thì hãy làm, câu này luôn đúng. Tiếp tục ở lại Trung Cảng, anh không nghĩ đó là sự lợi dụng. Việc anh giúp em trong sự nghiệp là cách anh thể hiện tình cảm. Đừng coi đó là gánh nặng, ngược lại, hãy biến nó thành lợi thế của em. Cô lặng lẽ nghe hết, trong lòng không thể không cảm thấy rung động. Lương Vi Ninh từng nghĩ đến vô số lý do khiến anh từ chối ký vào đơn nghỉ việc của cô. Nhưng không ngờ, anh lại thẳng thắn và rõ ràng đến vậy. Anh yêu cô, nên giúp cô, không liên quan gì đến việc lợi dụng. Đó chỉ đơn giản là cách thể hiện tình cảm của anh, hợp tình hợp lý. Thậm chí, anh còn khuyến khích cô hãy tự tin dựa vào anh, để mọi người đều biết cô có một chỗ dựa vững chắc. Anh muốn công khai ở chi nhánh. Cô hỏi, gần như chắc chắn. Trần Kính Uyên khẽ cười, đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói. Khi nào em sẵn sàng, chúng ta sẽ bàn bạc. Cụ thể công khai khi nào, và mức độ công khai ra sao, anh sẽ cân nhắc. Ý anh rất rõ ràng, dù không phải bây giờ, nhưng sẽ không quá lâu. Lương Vi Ninh cảm thấy hơi lo lắng, trái tim đập nhanh. Cô khó mà tưởng tượng được, sau khi công khai, mình sẽ phải đối mặt với tình huống nào. Nhưng nếu chỉ giới hạn trong chi nhánh công ty, phạm vi ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Cô có thể từng bước thích nghi, và cô chọn tin anh. Quả thật, việc giữ kín mối quan hệ trong thời gian dài cũng khá mệt mỏi. Trong lĩnh vực phục hồi y tế, thành tựu không chỉ đến từ nỗ lực của riêng cô, mà còn nhờ sự đóng góp của cả đội ngũ. Vì những lo lắng về tình cảm mà từ bỏ, cô cảm thấy đó là hành động thiếu trách nhiệm, đặc biệt là với Alina và Win. Một số đạo lý, chỉ cần một khoảnh khắc cũng có thể lĩnh hội. Thấy cô gái nhỏ giãn mày nở nụ cười, Trần Kính Uyên cũng an tâm hơn. Kết thúc chủ đề, anh hỏi, hôm nay có kế hoạch gì không? Em có định đến công ty không? Cô nhìn anh, hơi ngạc nhiên. Sao thế? Anh nheo má cô, thắc mắc trước phản ứng của cô. Không có gì, cô lắc đầu, có lẽ do cô quá nhạy cảm. Hôm nay Trần tiên sinh có vẻ gần gũi hơn thường ngày. Cô khẽ cười, không kìm được. Hậu quả là, anh từ tốn truy hỏi, ép cô nói rõ ràng lý do tại sao lại cười. Nói được không? Cô dám nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, bắt chước giọng điệu thường ngày của anh. Hôm nay nghỉ một ngày, đừng đến công ty, ở nhà ngoan ngoãn đợi em về. Thái độ và giọng nói của cô giống hệt anh. Nói xong, cô cảm thấy một luồng nguy hiểm đang đến gần. Lông tơ dựng đứng, cô vội nhích chân định chạy trốn nhưng đã bị anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay. Bị giữ lại, cô vẫn bị giam trên đùi anh. Làm lại lần nữa, anh bình thản ra lệnh, đặt bẫy để cô tự nhảy, cô không mốc đến thế. Lương Vi Ninh giả vờ nghiêm túc, hết rồi. Bàn tay anh trên eo cô siết nhẹ, tạo áp lực vô hình. Dường như anh muốn cô tiếp tục màn diễn, nhưng làm sao có thể, cô chỉ có thể bắt chước, không thể vượt qua anh. Phong thái của Trần tiên sinh, dù có cho cô 10 năm nữa, cũng chưa chắc học được một phần nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn trà reo lên, là cuộc gọi công việc, cách chương.